Từ Hokage bắt đầu, chương 99, Thời Chiến Quốc, góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó trong rừng rậm, bỗng dưng một vòng xoáy màu đen xuất hiện, bỗng dưng một bóng người từ trong vòng xoáy đi ra. Đây là Thời Chiến Quốc sao? Hắn nói, người này chính là Rosen. Rosen đã dùng long mạch chakra để trở về Hokage thế giới. Sau khi vừa trở về Hokage thế giới, Rosen liền tiếp tục chuyện đang dở dang. Mặc dù rất muốn cùng Yuki, Mikoto, Kushina các nàng gặp lại nhưng mà hắn vẫn nhịn xuống. Bây giờ thực lực của hắn vẫn còn rất yếu, không đủ để bảo vệ chúng nữ bây giờ. Mặc dù hắn đã có siêu ảnh thực lực nhưng nếu thật cùng Uchiha Madara nổi lên xung đột thì hắn cũng không biết có thể đánh bại hắn được không. Mặc dù bây giờ Madara đã già, nhưng không có nghĩa là bây giờ Rosen có thể chiến thắng được kẻ địch. Nên hắn phải tiếp tục công việc mà mình đang dở dang, đó là trở về Thời Chiến Quốc để đoạt lấy Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lực lượng để thức. Tỉnh Rinnegan, cũng không phải cứ có Mộc Độn cùng Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan là có thể thức tỉnh được Rinnegan. Uchiha Madara có thể thức tỉnh được Rinnegan đó là vì hắn là Indra chuyển thế. Nên khi hắn có được Asura chuyển thế là Hashirama tế bào, khiến cho Indra cùng Asura chakra kết hợp mới thức tỉnh được Rinnegan. Nên Rosen nhất định phải lấy được hai người họ sức mạnh may ra mới có thể thức tỉnh được Rinnegan. Bỗng dưng không gian xung quanh Rosen đột nhiên biến ảo. Bên cạnh Rosen liền xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Đây là thế giới của ngươi sao, Honey? Isdet nhìn xung quanh nói. Đây là thế giới của ta. Nhưng không đúng thời đại. Hắn nói, sau khi xong chuyện tại Akame thế giới hắn liền dẫn Isdet các nàng trở về Hokage thế giới. Tiện thể nói luôn đó là Akame, Leon, Mai cũng đã trở thành nữ nhân của hắn. Còn về Sayo vẫn còn giận hờn hắn, hắn cũng chỉ có thể từ từ giải quyết thôi. Không đúng thời đại, Isdet ngạc nhiên nói, thời đại của ta là khoảng mấy chục năm sau mới đúng. Ta quay về quá khứ là có một số chuyện muốn làm. Hắn nói, nghe vậy Isdet gật đầu hiểu rõ. Do đây là quá khứ nên chúng ta phải hành động bí mật một chút để không làm rối loạn đến tương lai. Nghe vậy chúng nữ gật đầu, các nàng cũng biết đến sự nghiêm trọng của việc này. Nhiệm vụ của chúng ta là có ba cái. Thứ nhất đó là tìm cách đoạt lấy Hashirama cùng Madara hai người tế bào. Thứ hai đó là thu hoạch huyết kế giới hạn để giúp các ngươi tăng thực lực lên. Thứ ba đó là thu thập vĩ thú chakra. Đây chính là mục đích chúng ta đến thời đại này. Hắn chậm rãi nói. Đây chính là mục đích của Rosen lần này đến Thời Đại Chiến Quốc. Thu thập huyết kế giới hạn là để giúp chúng nữ tăng thực lực nhanh hơn để các nàng có thực lực tự bảo vệ. Còn thu thập cửu đại vĩ thú là để hắn tiến vào lục đạo cấp sau này. Bây giờ vĩ thú vẫn còn đang ở trạng thái thả rong nên đây là cơ hội cho hắn thu thập chakra của chúng. Trước khi tới đây Rosen đã cùng các nàng nói sơ về thế giới này để các nàng nhanh hơn thích ứng. Chúng ta đã rõ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì trước đây? Akame nói, bây giờ chúng ta trước hết hãy điều tra một chút tình báo về tình hình hiện tại. Sau đó liền tìm thêm thông tin về những gia tộc có huyết kế giới hạn. Hắn nói, chúng ta đã hiểu, theo ta nghĩ chúng ta nên chia ra để hành động nhanh hơn. Honey, ngươi hãy cùng Sayo cùng Mai và Siêu một tổ để đi đoạt lấy Madara cùng Hashirama hai người lực lượng. Còn chúng ta sẽ đi tìm những tình báo về huyết kế giới hạn gia tộc và vĩ thú tình báo. Isdet nói, thật ra Isdet để cho Rosen cùng Sayo một tổ là muốn hai người có thời gian làm lành. Còn về Siêu và Mai đi theo là để dễ dàng khuyên bảo Sayo. Nghe Isdet nói như vậy thì Rosen làm sao không hiểu ý đồ của nàng. Được rồi, vậy các ngươi hãy cẩn thận, nhớ cùng ta giữ liên lạc. Hắn cười nói, sau đó Rosen cùng Isdet bắt đầu chia ra. Mỗi người đều riêng phần mình làm nhiệm vụ của mình hiện tại. Cách chương.